nhưng đã cố nín nhịn. Cô đối xử tử tế với nó để mong nó nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net